cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 133. Góc truyện audio.com. Tể tướng, thật sự là đã lâu không gặp A Hạ như thanh như có như không mà vui vẻ. Nhìn sắc mặt tể tướng có chút tái nhợt, ánh mắt màu bạc lóe ra ánh sáng chói. Hoàng hậu, tể tướng nhìn Hạ Như Thanh đột nhiên xuất hiện, lập tức kinh hãi, sau đó liền lùi lại. Làm sao người lại ở chỗ này? Người không phải thực đã. Tể tướng thật đúng là xem thường bổn cung. Bổn cung nào có chậm trễ như vậy, bất quá đáng tiếc Hạ Như Thanh vẫn chưa thỏa mãn hướng hắn nói đáng tiếc. Đáng tiếc, bổn cung không chết được. Nhưng mà tể tướng ngươi lại muốn chết. Hạ Như Thanh ánh mắt nghiêm nghị đảo qua hắn. Hào khí khắc nghiệt lập tức bao phủ hai người, tể tướng xanh cả mặt, một đôi lông mi thành một đoàn, bộ dạng thần sắc bối rối, ánh mắt bốn phía bay loạn, lớn mật, tể tướng cấu kết dạ Hàn Quốc, mưu hại đế hậu, làm quốc gia của ta hư hại, lừa trên gạt dưới, cái này còn chưa đủ cho ngươi chết sao? Hạ Như Thanh cười, so với ma quỷ còn muốn kinh sợ hơn. Người tới, đem tể tướng bắt lại. Hạ Như Thanh ánh mắt ra hiệu lệnh. Cho sơn tặc tiểu đệ sau lưng, liền cùng động thủ, các ngươi, ai dám? Tể tướng tức giận râu ria vểnh lên thật cao. Con mắt có chứa tơ máu nổi gân xanh, bổn cung nói, ai dám ngăn trở, mau bắt lại. Hạ Như Thanh vùng ống tay áo lên, liền có một đám người từ phía sau của nàng xông lên. Khoảng một lúc, liền chế phục những binh lính kia muốn ngăn trở, đem tể tướng tập nã xuống. Hạ Như Thanh ngươi không có chứng cớ. Sao lại truy bắt bản quan? Chứng cớ, Hạ Như Thanh khinh thường nhíu mày, cho người sau lưng một ánh mắt, người kia liền đem sứ thần của dạ Hàn Quốc đã trói lại đi lên. Tể tướng nhìn thấy, lập tức không thần sắc, sắc mặt mơ hồ tựa như bao phủ một lớp bụi, mau đem bọn họ kéo xuống. Y, vốn Hạ Như Thanh tính lập tức trở về, nhưng mà lo lắng thành trì dạ Hàn Quốc cần người có trọng binh bắt tay. Vì vậy nàng liền thỉnh cầu đoàn người Mộc trại chủ, có thể trú đóng ở trong thành trì hay không? Đương nhiên, cấm vệ quân vốn cũng là sơn tặc tốt, bọn người Mộc Thuần Hy đáp ứng giúp đỡ Hạ Như Thanh canh chừng thành trì. Mà, Lưu Ly cũng rất bất hạnh làm nô dịch cho Hạ Như Thanh. Hiển nhiên bị Hạ Như Thanh uy bức dụ dỗ, vạn bất đắc dĩ mà thành tú bà đệ nhất thanh lâu. Mà Bách Lý Lương như cũ vẫn là bảo tiêu của riêng nàng. Bất quá cũng không lại giả gái, khôi phục một bộ áo bào trắng như cũ. Đoàn người Hạ Như Thanh, chậm rãi trở lại trong triều. Lúc này Hạ Như Thanh thực đã bắt được thành phù, thân phận thực đã không giống nhau. Hôm nay nàng có được ba tòa thành trì buôn bán đứng đầu. Chính là loại phú hào, bất quá khó tránh khỏi có người trong lòng còn có ghen ghét. Hiện tại đã vào tháng thu, Thái hậu đương triều đã từ Phật Sơn tự đã trở lại. Hạ Như Thanh cửa ải cực kỳ khó cũng muốn đến rồi. Thân ái hoàng hậu, không thấy thân, nghe thấy tiếng hắn trước, Hạ Như Thanh còn chưa ngồi nóng đít, liền nghe thanh âm đại yêu nghiệt của Kỳ Lạc Hy này truyền vào nam nhân. Tìm bổn cung chuyện gì? Hạ Như Thanh bộ dạng một bộ nghiêm túc. Quan sát liếc Kỳ Lạc Hy, chậm đột nhiên, Kỳ Lạc Hy còn chưa nói xong, liền đột nhiên trông thấy một vị nam nhân đứng bên cạnh Hạ Như Thanh. Liền xông tới, đem Hạ Như Thanh chắn phía sau của hắn. Ngươi là ai? Kỳ Lạc Hy híp mắt, chất vấn, rốt cục đụng phải. Cách chương.